Chương 1. Đan đạo dâm sư. Oao oao hú hú hú. Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng trước cửa bệnh viện. Tránh ra, nhường đường đi. Đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Y tá Mai gọi nhanh cho bác sĩ Vệ Minh chuẩn bị cấp cứu gấp. Bác sĩ Vệ Minh mới phẫu thuật xong một ca nặng ạ. Mới xong được 10 tê. Người nhà chỉ định bác sĩ, bệnh nhân. Nói xong nhân viên cấp cứu đá mắt thâm ý vào bên nhân đang nằm. Dạ. E gọi ngay. Y tá Mai hiểu được cái đá mắt của nhân viên kia, ý nói đây là bên nhân VIP, không con ông quan này cũng quan kia. Nhanh nào, tránh đường đi. Nằm trên cán cứu thương là một bên nhân nữ xinh đẹp nhưng lúc này đã bất tỉnh, miệng sùi bọt mép trắng xóa, không ngừng co giật. Nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp của bên nhân, bác sĩ Vệ Minh hơi sững người, ngờ ngờ thấy quen quen. Đặt nằm nghiêng một bên, y tá Mai móc họng cho bệnh nhân nôn ray tá hoa, chuẩn bị ống thông rửa ruột, chuẩn bị sẵn sàng máy trợ tim, tiêm thuốc chống co giật nhanh. Bác sĩ Vệ Minh thoăn thoắt chỉ đạo. Những y tá quá quen với cách làm việc của Vệ Minh nên thao tác cực kỳ nhanh gọn chính xác theo lời của anh, phòng cấp cứu trở thành một bãi chiến trường giành giật sự sống của bệnh nhân, gần một tiếng chiến đấu cả ekip thở phào khi bên nhân nữ dần dần ổn định lại. Đẩy ra phòng hồi sức đi. Nhớ chụp X-quy ổ bụng cho bệnh nhân, đưa hồ sơ bệnh án cho tôi. Người ra hàng loạt mệnh lệnh chính là bác sĩ Vệ Minh, một trong những bác sĩ xuất sắc của bệnh viện, tốt nghiệp đại học ưu tú, tu nghiệp thêm 2 năm, bảo vệ thành công luận án thạc sĩ rồi quay trở về quê hương cống hiến, được các bệnh viện ra sức chào đón mời về làm, khi đã là một bác sĩ có danh tiếng. Nghĩ lại Vệ Minh cứ thầm cười, từ nhỏ nhen nhóm ý định làm bác sĩ do mấy bộ phim xét đầu độc. Thứ nhất, mấy bộ phim xét nhìn y tá mặc đồ là đã làm Vệ Minh cu cứng lên cứng ngắc, nghĩ thầm mình làm bác sĩ sẽ được chịch mấy cô đó đã đời. Ý nghĩ năm lớp 9. Thứ hai là mình sẽ được nhìn, lôn đã đời nên Vệ Minh khá nghiên cứu nghiêng về chuyên khoa hộ sản, nhưng kết cục nhìn những cái lờ nờ sưng húp khi mang thai, nở ra tét bét làm Vệ Minh hoảng hồn lái qua hướng khác. Ý nghĩ năm hồi năm học năm 3 làm Vệ Minh lắc đầu cười cười nhớ lại. Cuối cùng bệnh viện y lớn nhất nước đã nhận được cái gật đầu của Vệ Minh, từ khi có được Vệ Minh danh tiếng của bệnh viện y ngày càng vang xa với những ca phẫu thuật đại tài, những ca phẫu thuật qua tay bác sĩ Vệ Minh chưa bao giờ thất bại một lần nào, khiến cho anh trở thành một ngôi sao lớn trong giới bác sĩ của đất nước. Chính vì thế Vệ Minh cũng gặp khá nhiều rắc rối khi bên nhân của A về sau này toàn là những người có chức quyền, nổi tiếng, quyền lực, họ chỉ định phải bác sĩ phẫu thuật mới chịu. Mà từ chối thì không được, chính vì thế dẫn đến Vệ Minh làm việc ngày càng quá tải, ăn bệnh viện, ngủ bệnh viện, đến cả căn nhà của mình một tháng về được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đã thế thì việc quen bạn gái thì khỏi phải nói nữa, quen năm cô hết năm chia tay, lý do là Vệ Minh quá bận không có thời gian gặp gỡ nhiều, chứ nói chi đến việc chăm sóc. Thế nên để giải quyết nhu cầu, Vệ Minh chỉ đành tình một đêm hoặc ca sĩ, người mẫu nằm trong đường dây của má Mì Vân, cũng là một người mẫu cho đỡ thèm. Hai kiểu này riết chắc chết 3 giờ sáng rồi. Đập tập hồ sơ bệnh nhân mới cấp cứu lên bàn, Vệ Minh than thở, vung vai mệt mỏi dựa vào ghế. Ủa? Mà bên nhân nãy quen quen ta. Chưa nghĩ xong, Vệ Minh đã bật dậy lật hồ sơ bên án. Lý Nhã Vân, 22 tuổi. Hèn chi thấy quen quen, e ca sĩ mới nổi đây nè, có mấy bài hát nghe cũng ok. Ngày hôm sau. Đám cưới cậu con trai ấm của Bộ trưởng Bộ Thông tin, cậu này Vệ Minh đã cứu một lần, đua xe sau đó mà đo sàn xương sườn đâm vô phổi, vì đây dính dáng đến các mối quan hệ, nghĩ kỹ cũng nhờ những mối quan hệ này mà mình mới xuất hiện trên báo chí tăng danh tiếng cho mình, nên Vệ Minh phải cố gắng nén thời gian tham dự, vừa ở bệnh viện phẫu thuật xong. Là ba chân bốn cẳng chạy ngay qua tiệc, toàn là thứ dữ, không những ông trùm trong làng truyền thông, ca sĩ người mẫu, v.v. Đang đứng lóng ngóng chưa biết ngồi đâu thì một cái vỗ vai sau lưng làm Vệ Minh bất ngờ. A chàng bác sĩ đẹp trai của e đây rồi, hi hi. Một tiếng nhỏ nhẹ vang lên mà Vệ Minh chỉ cần nghe là biết, má Mì Vân. Thì chào e. Vệ Minh lịch sự chào lại. Chào A Minh đi em. Nói xong má Mì Vân kéo một e gái đang đứng phía sau lên. Chào anh. Cô gái với gương mặt bắt mắt, mũi cao, môi hồng xinh đẹp kiêu kỳ mở miệng, một mùi thơm từ nước hoa xịn làm Vệ Minh phấn chấn hẳn lên. Em gái e đó, tên Băng Sang. Má Mì Vân nói rồi nháy nháy mắt. Từng chào e. Vệ Minh hiểu thừa đây là e gái mới gia nhập đường dây của má mì Vân. Kéo nhau vô bàn ngồi, Vệ Minh từ tốn nhấp rượu, còn má mì Hồng thì cứ kê sát sát lỗ tai Vệ Minh mà nói. Sao? Chịu hốc em gả cho, e nó còn non nớt lắm, cũng có giọng, mộng làm ca sĩ mà chưa có tiền làm album nên chưa lên được. Vệ Minh nhấp nhấp rượu rồi gật gật, má mì Vân cười cười rồi kéo e sang lại giới thiệu Vệ Minh đại loại bác sĩ giỏi nhất, biết bao bệnh viện mời này nọ. Vệ Minh giả vờ lơ đãng uống rượu nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn e nó, cái váy ôm màu đen bó sát thân e Vân tôn thờ lên bộ ngực khá khủng, cái eo nhỏ thon dài, nghĩ chốc nữa thôi mình sẽ được viện vào đó mà doggy từ đằng sau thì sướng phải biết kia. Em sang cũng nhìn Vệ Minh mà cười duyên, liếc nhìn Vệ Minh với ánh mắt có vẻ ngưỡng mộ, Vệ Minh vừa nâng ly rượu tính cụng ly mời e nó thì một tiếng nói sang sảng cất lên. Siêu mẫu Thùy Vân đây sao kha kha lúc này nổi rồi quên ông anh này ha. Một tiếng nói cười khả ố vang lên. Á anh bảy, trời e nào dám quên ơn anh, ngồi đi anh. Má mì Vân nhiệt tình đứng lên mời mọc tỏ vẻ tôn kính. A bảy nói vậy tội e, hức mấy nay ế sâu quá nè, siêu mẫu gì A ơi thất nghiệp cũng thành ế mẫu hi hi. Má mì Vân tỏ vẻ tội nghiệp. Ai đây? Ông bảy hất hàm về phía e Vân rồi hỏi. Chào anh bảy đi em gái. Dạ đây em gái e ca sĩ mới đi hát, có giọng mà lận đận quá chưa ai giúp nổi được A ơi. Má mì Vân lại điệp khúc cũ. Dạ e chào anh bảy. E sang lễ phép cúi đầu chào, cái rãnh xẻ giữa ngực do cúi xuống nở rộng lộ ra cái rãnh trắng muốt, cặp mắt ông bảy dán chặt vô đó. Đâu lát lên hát A nghe thử coi. Ông bảy nói rồi đặt tay lên vai e Vân. Dạ e hốc dám. Còn mấy A chị ca sĩ khác hát nữa. E sang nói. Con nhỏ này ảnh bảy nói được là được, lát lên hát đi. Má mì Vân nhanh nhảo miệng mồm. Chương 2. Đang đạo dâm sư. Vệ Minh ngồi như vô hình trong mắt ba người, đang tiến triển tốt với e sang tự nhiên bị coi như vô hình, một cảm giác bực bực nổi lên. Ông bảy ngồi kế e sang liên tục ghé tai nói gì đó cho e nghe, e nó biến chuyển khuôn mặt từ bất ngờ qua ngại ngùng rồi thỉnh thoảng cười cười nhăn mũi hóng hỉnh nhìn xinh lung linh, Vệ Minh âm thầm bực dọc. Rồi ngồi thêm tí cuối cùng cũng đến giờ làm lễ cô dâu chú rể đeo nhẫn này nọ xong xuôi đến phần văn nghệ. Ca sĩ nổi tiếng này nọ tranh nhau lên hát lấy lòng gia chủ, qua đâu 5-6 bài, ông bảy nói e sang. Hai bài nữa tới e đó. Hát bài gì nè A dặn tụi nhỏ chuẩn bị. Dạ, e hát bài tình thơ đi anh. Ổng ngoắt tay qua bàn bên kia một cô gái đi qua, Vệ Minh nhìn phát thấy đây cũng là một cô ca sĩ trẻ mới ra một hai album trên mạng. Lát e khỏi hát, để cô bé này lên hát thử. Ổng nói rồi phất tay kêu cô này về chỗ. Khuôn mặt cô ca sĩ này thoáng cứng lại, sững sờ nhưng cũng không dám cãi mà quay lưng đi về bàn. Tới e sang lên hát, đúng là e có giọng thật, bài hát tình thơ vang lên ấm áp, đi vào lòng người, ông bảy ngồi nghe thỉnh thoảng gật đầu nhìn má mì Vân mà cười thâm ý. Canh lúc Vệ Minh đi toilet, má mì Vân đi theo sau ra sảnh cưới rồi nói. E xin lỗi A nha, tối nay e đền cho A cô khác nha nha, té kia, nó. Thôi khỏi đi. Tối nay anh bận. Vệ Minh trực tiếp cắt lời bỏ đi vô toilet. Cái con mẹ nó chứ. Cướp gái ngay trước mũi bố. Vệ Minh bực dọc lầm bầm trong miệng đứng xả nước rồi một hơi đi ra bỏ về giữ tiệc. Má mì Vân chạy theo năn nỉ nhưng Vệ Minh trực tiếp bỏ ngoài tai lên xe hơi phóng về. Alo. E rảnh không? Đi chơi tí nè. Dạ hi, e đang đi diễn A ơi. Alo. E rảnh không? Dạ e bận anh ơi. Mẹ bà nó chứ, Vệ Minh vứt điện thoại lên nệm xe bực dọc, lúc cần con nào cũng bận. Treng, treng, treng. Ý tá Mai gọi, con cờ cờ gì nữa đây đã nói là đi ăn tiệc rồi mà, má nó chứ, bao nhiêu nỗi bực dọc nãy giờ được Vệ Minh trút giận ra khỏi miệng, thở dài Vệ Minh bốc điện thoại lên. Bác sĩ ơi! Bệnh nhân tự tử hôm qua đã ổn e cho ra phòng ngoài nhưng hôm nay tự nhiên lên cơn co giật. Bác sĩ Nam có xuống cho nhập vô lại phòng cấp cứu nhưng mà người nhà bệnh nhân làm dữ đòi chính tay bác sĩ chẩn đoán mới chịu. Để tôi chạy về, nói bác sĩ Nam chích midazolam chống co giật, chích thêm mũi adrenaline, chuẩn bị máy thông khí nhân tạo sẵn sàng đi. Về tới bệnh viện chạy ngay vào phòng cấp cứu, do uống rượu nên Vệ Minh chỉ đứng chỉ đạo mà không ra tay. Bước ra khỏi phòng, người nhà bên nhân bao vây hỏi tình hình. Vệ Minh bình tĩnh nói đã cho bệnh nhân uống thuốc an thần rồi, do thuốc độc bên nhân uống quá mạnh nên công phá hệ thần kinh, nguy hiểm đã qua nhưng bị sốc phản vệ do hệ thần kinh suy yếu, giờ có thể sẽ để bên nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt 3-4 ngày mới cho ra ngoài nằm được. Người nhà bệnh nhân cảm ơn rối rít, bỏ bao thư nhét túi Vệ Minh nhưng bị Vệ Minh khước từ. Mẹ có gửi tiền thì qua nhà mà gửi, đưa ở đây tao lấy cho tao bị dính phốt à. Vệ Minh nghĩ thầm trong đầu rồi lảo đảo đi về phòng ngồi nghỉ mệt, mở mạng đọc truyện xét lướt lướt mấy cái tin thoáng qua. Vệ Minh sáng mắt khi thấy một cái tin hứng thú. Lý Nhã Vân khoe dáng với bikini. Đù được à, những tấm hình khoe trọn thân hình bốc lửa lần lượt in vào đầu Vệ Minh, má ngon thế này mà đi tự tử, đẹp phải cặp mông này mà nhấp thì em phải biết. Vệ Minh vừa xem vừa vô thức sờ cu, thằng e do có tí rượu nên nãy giờ sung sức cứng lên ngay. Mẹ nó nghĩ tức thiệt, không có thằng kia là giờ ôm e sang lên giường rồi. Nghĩ nghĩ tự nhiên một ý nghĩ đen tối vụt qua óc Vệ Minh, e nó đang ở đây nằm phòng hồi sức có một bác sĩ trực à, nãy nhớ lại lúc cấp cứu e Vân mặc đồ bệnh nhân không mặc áo ngực, ma xui quỷ dâm khiến thế nào mà Vệ Minh đứng dậy đi qua phòng hồi sức. Bác sĩ Vệ Minh. A không nghĩ tí đi 1 giờ sáng rồi, bác sĩ trực đang ngã mình trên ghế đứng dậy lên tiếng khi thấy Vệ Minh đi qua. À không sao, tôi qua thăm bệnh nhân tí xem tình hình thế nào, A ngủ chút đi tôi trông cho. Vâng. Em thấy bệnh nhân cũng ổn rồi, có lẽ còn thuốc an thần nên bệnh nhân ngủ hơi sâu. Còn trẻ mà dại dột quá, cô này là ca sĩ Lý Nhã Vân đó anh. Ừ tôi biết. Được rồi A nằm nghỉ đi, tôi xem bệnh nhân thế nào. Nói rồi Vệ Minh tiến đến vào buồng hồi sức riêng biệt của cô ca sĩ, phòng chăm sóc đặc biệt cũng phân ra VIP với không VIP. Không VIP thì mỗi người một giường nằm chung với nhau trong một sảnh, còn VIP thì một bên nhân một buồng đầy đủ trang thiết bị y tế. Bước tới giường Vệ Minh nhìn kỹ cô ca sĩ, cái mũi cao dọc dừa, đôi chân mày lá liễu tự nhiên kèm. Theo đôi mắt nhắm nghiền với đôi lông mi cao vút kết hợp hài hòa làm Vệ Minh không thể không khen là đẹp, mặc dù mặt tái xanh nhưng không giấu được vẻ đẹp của cô đẹp như một thiên thần đang say ngủ, liếc nhìn xuống là cặp ngực đang nâng lên hạ xuống phập phồng, đẩy hai đầu vú đang nhú ra sau lớp áo. Lên xuống đều đặn, Vệ Minh nuốt nước miếng đưa tay đặt lên trán cô như quy trình thăm khám thường lệ, nhưng trường hợp này khác, bàn tay không chịu nằm yên mà ngón tay rê rê trên khuôn mặt cô như cảm nhận vẻ đẹp của cô, ngón tay Vệ Minh vân vê vuốt nhẹ lên má cô, xuống đôi môi. Tay còn lại Vệ Minh cầm ống nghe từ từ đặt lên ngực cô ngay vị trí trái tim rồi dịch chuyển xung quanh bầu vú cô, thỉnh thoảng cố ý đụng nhẹ đầu vú cô ca sĩ. Quan sát khuôn mặt thấy cô ấy vẫn nhắm nghiêng mắt thở đều, Vệ Minh biết cô còn say thuốc chưa tỉnh. Vệ Minh đưa tay mở hai nút áo của cô, rồi từ từ đưa ống nghe vào, bầu vú đàn hồi lúng nhẹ xuống khi tai nghe áp vào. Vệ Minh thích thú nhúng nhúng vài cái thầm khen đàn hồi tốt, một cảm giác hồi hộp kích thích lạ lẫm làm Vệ Minh phê pha, lâu lắm rồi mới. Có lại cảm giác này, Vệ Minh đưa tay luồn vào mép áo cô ca sĩ, năm ngón tay trần cảm nhận sự mềm mại của bầu vú, Vệ Minh bóp nhẹ, nhẹ. Nhìn gương mặt kia vẫn đang thở đều nhắm nghiền mắt, Vệ Minh an tâm bắt đầu bóp mạnh hơn, đưa tay mở luôn mấy nút áo, hai bầu vú trắng tươi bật ra điểm hai hạt đào hồng kích thích, tươi quá. Đưa hai bàn tay bóp vú, nhớ lại cảnh cô ca sĩ mặc bikini che lấp cặp vú này, giờ thì nó đã bung ra trước mắt mình nhìn thật là sướng mắt. Ánh mắt Vệ Minh lúc này nhìn xuống phần dưới của cô rồi thầm nghĩ không biết co mặc quần trong không, nghĩ là làm, Vệ Minh đưa tay mở hé cái quần thun của bệnh viện, wow không mặc. Lớp lông đen được cắt tỉa gọn, gàn hiện ra trên cái mu đầy đặn mướt rượt, kích thích Vệ Minh liều hơn, vòng xuống dưới. Vệ Minh đưa tay kéo luôn quần của cô ca sĩ xuống ngang đùi để ngắm nhìn bộ phận trân quý của cô, hai mép lờn nằm e ấp nép vào nhau, xung quanh trắng trẻo hồng hào không một cọng lông, chắc được cô ca sĩ cạo sạch chỉ để lại chùm lông trên, phía trên hai mép là một hạt đào nhỏ đỏ hồng đẹp đẹp quá, đưa tay vuốt nhẹ lên hai mép banh ra một màu hồng tươi hiện ra. Chính giữ là cái lỗ nhỏ xíu đang phập phồng làm Vệ Minh muốn nhanh chóng lấy cô mình mà nhét ngay vào đó để tận hưởng. Chương 3. Đang đạo dâm sư. Nhưng lý trí đã cản được Vệ Minh, một thoáng chần chừ, Vệ Minh đi về phía cửa dựa lưng vào cửa rồi móc con cu minh ra, tay sụp liên hồi mắt nhìn chằm chằm cơ thể cô ca sĩ, cặp vú, cái lờn xinh xinh, khuôn mặt như đẹp như ngọc, những thứ ấy kích thích Vệ Minh sụp điên cuồng để thỏa mãn a, Vệ Minh bắn tung ra nền đất. Một cảm giác thoải mái phê. Pha không nói nên lời, cái cảm giác kích thích trong hồi hộp làm Vệ Minh cảm thấy sung sướng vô cùng. Vệ Minh lấy điện thoại chụp hình cô ca sĩ lại dự định để coi như là một chiến tích của mình như đã chụp bao cô gái khác. Chụp xong Vệ Minh lấy cái mền trên giường lau nền nhà, mặc lại đồ cho cô ca sĩ rồi nhếch miệng cười mở cửa bước đi thầm nghĩ đợi e nó khỏe lại mình tiếp cận xem được không. Ngon quá xá ngon. Cánh cửa đóng sập lại, cặp mắt mở ra, một ánh nhìn cay độc, nước mắt chảy ra hai bên khóe mắt, bàn tay vô lực đang cố gắng siết chặt lại, lũ tụi bay là một lũ khốn nạn, được rồi. Tao sẽ cho bọn bay chết chung. 3 ngày sau, Vệ Minh đang nằm ngửa trên ghế sau khi đã trải qua một ca phẫu thuật mệt mỏi, đùng, cánh cửa bị đá bật ra, một đám người lao vào đấm đá Vệ Minh túi bụi, sau khi lấy lại bình tĩnh Vệ Minh nhận ra đây là người nhà của cô ca sĩ. Chuyện gì vậy? Mọi người bình tĩnh, a đừng đánh nữa. Vệ Minh la làng. Bình tĩnh con cờ. DM mày thằng chó tao giết mày. Một người vừa chửi vừa đấm đá liên tục Vệ Minh. Vệ Minh chịu trận cố gắng tránh né, ít phút sau bảo vệ bệnh viện với mấy bác sĩ y tá có mặt giải vây cho Vệ Minh, có cả viện trưởng bệnh viện. Thằng chó này e gái tao đang bệnh mà mày còn giở trò đồi bài. Mọi người xem nó hãm hiếp e gái tôi kìa, lợi dụng e tôi không có sức phản kháng nó hiếp dâm. Bác sĩ hiếp dâm. Đám người nhà bên nhân la lối ung sùng lên. Viện trưởng đứng ra điều đình mời mọi người lên phòng họp giải quyết, mọi ánh mắt nhìn về Vệ Minh, ánh mắt ngạc nhiên, ánh mắt dè biểu, ánh mắt sung sướng khi người gặp họa. Cuộc điều đình 2 tiếng, vô số lời mắng chửi, dồn dập lên Vệ Minh từ người nhà của cô ca sĩ. Viện trưởng thì liên tục năn nỉ, giảng hòa hai bên nhưng người nhà bệnh nhân liên tục hăm dọa xé lớn chuyện. Khi người nhà bệnh nhân bỏ ra ngoài còn lại Vệ Minh và viện trưởng, bốn mắt nhìn nhau, Vệ Minh nhìn ra được sự thất vọng trong mắt ông khi những ông nghe những cuộc điện thoại. Chuyện này tôi không kiểm soát được nữa rồi. Cậu tự mở điện thoại mà xem đi. Vệ Minh hốt hoảng mở điện thoại xem, tràn ngập những bài báo viết về câu chuyện bác sĩ bị bệnh nhân tố hiếp dâm. Ca sĩ Lý Nhã Vân tố cáo bác sĩ điều trị hiếp dâm, quấy rối tình dục. Tin sốc ca sĩ Lý Nhã Vân tố cáo ông bầu và bác sĩ hiếp dâm cô, hàng loạt bài báo mổ xẻ trong đó có bài phỏng vấn trực tiếp ca sĩ Lý Nhã Vân kể về câu chuyện ông bầu ép buộc cô tiếp khách, hiếp dâm, uất ức cô tự tử, rồi đến bác sĩ Vệ Minh đồi bại với cô lần nữa. Điện thoại Vệ Minh reo liên tục, số lạ có số quen có cả số ông Bộ trưởng Bộ Y tế. Tạm thời bác sĩ không cần tới bệnh viện nữa. Câu chốt hạ của ông viện trưởng làm Vệ Minh rơi xuống địa ngục. Sao mày ngu quá vậy Vệ Minh, tại sao mày làm thế? Bao nhiêu danh tiếng mày gây dựng giờ thành rác rưởi, nhìn những ánh mắt người khác nhìn mình lúc trước là ngưỡng mộ giờ trở thành ánh mắt dè biểu, khinh khi, Vệ Minh lê bước trong những ánh mắt đó đi về phòng thu dọn đồ đạc chạy. Nhanh ra xe lái ra cổng nhìn thấy cả đống phóng viên nhà báo đang bị bảo vệ ngăn lại, Vệ Minh như rơi xuống địa ngục. Mình phải làm sao đây? Chối bỏ hết à? Đúng rồi không có bằng chứng. Mình đâu có hiếp dâm cô ta, chỉ là sờ mó, bất quá mang tội quấy rối tình dục thôi. Đúng rồi. Chết tiệt cái mền có dính tinh trùng của mình, ngu quá. Công an vô cuộc chắc chắn sẽ điều tra ra xét nghiệm vết tinh trùng của mình. Chết. Tiệt, vô số ý nghĩ rối ren trong đầu Vệ Minh, phóng xe như bay về nhà. Bần thần như người mất hồn Vệ Minh ngồi phịch xuống ghế ôm đầu vào tóc tự trách móc bản thân mình. Treng, treng, treng, treng, treng, treng. Tiếng điện thoại bàn vang lên, đắn đo Vệ Minh bốc máy, chắc chắn là bố mình, điện thoại bàn chỉ có bố biết thôi. Alo, alo, bố hả? Mày con kêu tao là bố được hả? Bao nhiêu công sức tao nuôi mày giờ chuyện vậy là sao? Mày bôi tro trắc trấu lên cái dòng họ nhà Vệ này rồi. Mày đói khát gái lắm hả, sao lại làm cái chuyện đó khi con người ta đang bệnh? Mày biết cậu nó là ai không? Là bộ trưởng thanh tra đó thằng chó. Sao mày ngu vậy, rồi cái công ty tao sẽ thế nào? Cút về đây nhanh tao dắt qua nhà con đó dập đầu mà xin lỗi người ta bỏ qua. Đùng. Vệ Minh đập điện thoại. Con mẹ nó. Từ ngày mẹ tôi mất ông theo con khác mỗi tháng bố thí cho tôi chút tiền rồi dở giọng nói nuôi tôi ăn học hả? Thằng này cũng phải lăn lộn vừa học vừa làm kiếm tiền đây nè, tôi đi du học cũng là tự tôi kiếm học bổng, ông lo được ngày nào? Giờ có chuyện ông sợ cho cái gia sản của ông chứ lo lắng đéo gì cho tôi, xin lỗi hả, xin lỗi con cờ chứ xin lỗi. Tôi làm tôi chịu. Vệ Minh hét to trong không khí, ngồi gục đầu lặng im. Chương 4 Đan đạo dâm sư. Rào, rào, cơn mưa lớn kéo theo sấm chớp ì đùng, kéo Vệ Minh thoát khỏi những suy nghĩ rối ren không lối thoát. Tin, ten, tin. Tiếng chuông cửa vang lên, Vệ Minh bật dậy chạy ra ghé mắt dòm, công an, a a, chết tiệt. Không được, không thể bị bắt lúc này được, Vệ Minh nhanh chóng chạy ra cửa sau lao đi trong cơn mưa. Vốn dĩ Vệ Minh do lo sợ nên thần hồn nát thần tính, thật ra công an xuống chỉ là bất quá gửi giấy triệu tập lên lấy lời khai vì bên công an chỉ mới nhận được thư tố cáo của bên người nhà cô ca sĩ còn phải xác minh, thu thập bằng chứng, vờ nhưng áp lực cả ngày nay làm Vệ Minh mất đi sự sáng suốt thường ngày. Rào, rào, cơn mưa nặng hạt kèm sấm chớp liên tục vang rền, một cô gái mặc đồ bộ lê bước trên cây cầu đang xây dở nửa chừng vắng ngắt lạnh tanh, mưa hay nước mắt cô đang tuôn dài trên khuôn mặt xinh đẹp thánh thiện, chính là cô, ca sĩ Lý Nhã Vân. Sau khi công bố hết tất cả, những bằng chứng về tên ông bầu khốn nạn bắt cô phải phục vụ cho ba tên đàn. Ông già dâm đẳng, hắn dùng chính những tấm hình giường chiếu của cô với hắn khi cô chưa nổi tiếng để bắt ép cô phải làm điều đó, bọn đó đùa bỡn cô như một công cụ, như một con chó, bắt cô trần truồng bò quanh sàn nhà liếm rượu, liếm sạch cơ thể bọn chúng không được sót chỗ nào, những lỗ nhị hôi hám của bọn chúng làm cô nôn ói, van xin. Nhưng điều đó không làm bọn chúng mảy may bỏ qua. Bọn chúng càng hăng hơn nhét con cua mập mạp hết vào miệng cô, lúc cắn đến khi cô trợn mắt, nôn ói ra mới hả dạ, mà cô đã làm gì sai. Cô đi hát kiếm tiền thậm chí đủ nuôi cả bọn chúng, cô chỉ xin bọn chúng đừng bắt cô đi tiếp những ông già, những mối quan hệ làm ăn của bọn chúng thôi mà bọn chúng đối xử với cô như vậy. Cãi hả mày, mày nên nhớ một tay tao dựng mày lên được, nổi tiếng hả, mày ngon rồi hả. Bốp, bốp, hai bạt tai vào mặt cô. Cô van xin, khóc lóc, nhưng những tiếng khóc đó càng làm bọn chúng điên hơn, hai thằng bọn chúng bế thốc cô lên mỗi thằng một bên nâng hai chân cô, thằng còn lại nhét nguyên cả đầu một chai bia vào lờ nờ cô. A, a, á, tha cho e không dám nữa, á. Con mẹ mày giờ mới xin tha hả, hôm qua thái độ với tao hả? Thằng đứng giữa mạnh bạo hơn nhét sâu chai bia vào lờ nờ cô, rồi thụt ra thụt vào, cô đau đớn, vô thức trên la xin tha. DM tao nói lần cuối mày mà còn thái độ tao xiên nát LN mày nghe chưa? Nói xong thằng giữa lột quần đưa con cu dài thòng vô LN cô mà nhấp, hai thằng đứng hai bên ra sức đông đưa nhấp nhịp phụ theo. Phập, phập, phập, những cái nhấp sâu hắm của tên kia làm cô đau đớn la hét, hai thằng kia bắt cô lấy tay cầm cu chúng mà sụp. Sướng không con đỉ? Sướng không? Con mẹ mày câm hả? Chát! Chát! Lại hai cái tát làm cô phải buộc miệng nói theo điều chúng muốn. Cả người cô vô lực đau đớn chịu trận, ba thằng thay phiên nện cô kéo dài cả hai tiếng, cô khóc không thành tiếng, chết đi sống lại trong tâm trí và thân xác vì nhục nhã, đau đớn. Cô tìm lấy cái chết để giải thoát, người nhà phát hiện, cô được một cánh tay mạnh mẽ kéo trở lại cuộc sống, khuôn mặt người đàn ông đó góc cạnh, tuấn tú những cũng chính khuôn mặt đó lại để cho cô ô nhục thêm lần nữa, cô biết. Cô biết hết tên bác sĩ biến thái đó chạm bàn tay bẩn thỉu vào người cô khi cô đang đấu tranh giành sự sống, hắn bóp vú. Vô, chạm vào LN cô thậm chí còn đứng, sụp ngay trước mặt cho cô xem, cô là ca sĩ nhưng sao ai cũng coi cô như con đĩ mà giày vò, mà xâm hại, sự uất ức trở lại mạnh mẽ hơn nhưng cô vô lực đối phó bọn chúng nên lần này cô tung hết tất cả những gì cô có, danh tiếng, địa vị, cuộc sống để chỉ cho bọn chúng mọc gông trong tù, cô kể hết. Viết hết tên những tên đã xâm hại cô để lại trong thư tuyệt mệnh đến cái tên cuối, Vệ Minh, cô đắn đo nghĩ cũng tội dù gì tên biến thái này có sờ soạng mình nhưng cũng chưa làm gì mình, dù gì cũng đã cứu mình một lần từ cõi chết, nên cô sửa lại thành, do cô bị ám ảnh tâm lý, bác sĩ Vệ Minh khám cho cô mà cô tưởng những tên đó đang xâm hại cô nên cô hoảng loạn công bố với báo chí là Vệ Minh hiếp dâm cô thật lòng xin lỗi. Dù gì tên đó chắc cũng sẽ chối thôi hắn có hiếp mình đâu. Chắc sẽ không sao. Dù gì cũng nhờ hắn mà vụ này mới nổi lên báo chí rần rần nếu không thì mình tố cáo mấy tên kia sẽ bị ém nhẹm ngay. Cô viết xong vội vã để lại trong hộp tủ bên viện rồi tranh thủ lúc người nhà đi kiếm Vệ Minh dần cho một trận cô lẻn trốn viện và lang thang thơ thẩn đến đây, cô leo lên thành cầu nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết. Ở một cây cầu khác có một bác sĩ hiếp dâm nổi rần rần trên báo chí hôm nay đang đứng trên thành cầu hứng trọn cơn mưa xối xả. Mình hết thật rồi. Hết thật rồi. Tuyệt vọng, bất mãn, tự trách dồn dập tràn ngập tâm trí Vệ Minh, phải chi những lời của cô ca sĩ kia, hay thư tuyệt mệnh được công bố sớm tí thì Vệ Minh đã thoát một kiếp, nhưng tất cả đã quá muộn. Sấm chớp vang vọng đùng đùng như muốn ngăn cản suy nghĩ dại dột của Vệ Minh và Lý Nhã Vân. Hai con người, hai số phận tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, thậm chí là cùng giờ cùng phút. Đồng loạt giơ mình xuống dòng sông kết thúc một trong những bi kịch của cuộc sống, ai mạnh mẽ thì bước qua, ai yếu đuối thì ngã xuống, như một quy luật đào thải của tự nhiên. Vệ Minh ngã xuống sông, bên tai vang vọng tiếng sấm chớp đưa tiễn. Chấn động thư tuyệt mệnh của ca sĩ Lý Nhã Vân, bác sĩ Vệ Minh vô tội. Tôi ác của ông bầu ca sĩ Lý Nhã Vân, bác sĩ Vệ Minh bị đổ oan. Tin sốc, phát hiện xác nghi vấn là của bác sĩ Vệ Minh và ca sĩ Lý Nhã Vân. Bác sĩ Vệ Minh chết oan. Chương 5. Đan đạo dâm sư. Ùm, hoành, vậy là chết sao? Nhẹ nhàng quá, mà sao thấy lạnh thế, chả lẽ mình chết dưới nước nên bị lạnh sao? Những suy nghĩ dồn dập trong Vệ Minh. Đau đầu quá. Vô thức Vệ Minh đưa tay sờ đầu nhưng lập tức tỉnh táo lại. Gì đây, chả phải mình chết rồi sao, sao lại? Bách sao tay chân mình nhỏ xíu lại thế này, Vệ Minh đưa tay sờ mặt, sờ tay, sờ bung, sờ tùm lum. Cái quái gì đây? Mơ à? Sao mình nằm bên bờ sông này vậy? Vệ Minh đưa tay đập đập lên đầu mình, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, trước mắt xa xa là một núi dốc đá cao tầm 7-8 mét. Con sông chảy vắt ngang uốn lượn, sau lưng là cây cối lạ mắt đóng đưa rì rào. Ế cây gì đây? Cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới thấy, đù con gì mới chạy ngang nữa vậy, Vệ Minh hốt hoảng. Bác Việt Côn có nói, viết truyện kiếm hiệp thì nên dùng từ của kiếm hiệp như mẫu thân, ca ca, tiểu muội, vờ, khúc này mình cũng tính viết ca ca, tiểu muội này nọ mà thôi, Việt Nam chơi từ Việt Nam đi hen. Vì đây là thế giới tiên hiệp không phải kiếm hiệp nên mình dùng từ của Việt Nam kết hợp với kiếm hiệp luôn, cái nào cảm thấy thô quá mình sẽ tự chuyển qua dùng cô nương, tiểu thư này nọ. Anh hai, không sao chứ? Vệ Minh thấy một cô bé tầm 12-13 tuổi mặt mày lo lắng chạy từ phía xa tiến lại gần mình. Anh hai, mình sao? Vệ Minh nhìn quanh quẩn. Anh có sao không? E nói rồi a chưa đột phá nhất nhân thì chưa vận động nhất khí để nâng cơ thể được đâu, té đau hốc hi hi, Vệ Minh á khẩu, cái gì là nhất nhân, cái gì là nhất khí? Sao không trả lời e? A hai có sao không, Vệ Minh trả lời không sao. Anh hai sao vậy, thôi đừng buồn, rồi anh hai sẽ làm được mà, cô bé nói xong mặt sụ xuống, bày ra một bộ mặt buồn trông dễ thương vô cùng khiến Vệ Minh cũng phải động tâm an ủi. Thì anh hai không sao. Mà, đây là đâu vậy? Vừa hỏi xong cô bé quay qua nhìn Vệ Minh như người ngoài hành tinh đứng hình một lúc lâu, cô bé kéo tay Vệ Minh ba chân bốn cẳng chạy về. Mẹ ơi! Mẹ! Anh hai bị gì đó, kỳ lắm, cô bé kéo Vệ Minh về tới một ngôi nhà đơn sơ trông cũng xinh xắn. Liền sau đó là một phụ nữ tuổi chừng 30 mấy chạy ra, chạy tới ôm Vệ Minh ngó nghiêng từ trên xuống như kiếm vết thương. Anh hai con bị sao? Anh hai giống như không nhớ gì á. Lâm Minh con sao vậy? Nói cho mẹ biết. Con không nhớ gì sao? Lâm Minh. Tên mình sao? Đây là mẹ mình. Chả lẽ mình chết linh hồn bị xuyên không như trong truyện sao? Thân xác của mình giờ là thằng nhóc này. Thấy Vệ Minh không trả lời, mẹ hắn càng lo hơn hỏi dồn dập cô bé kia. Cô bé vừa khóc vừa nói Vệ Minh vừa tập khinh công từ trên dốc đá kia nhảy xuống cái bị vậy luôn. Mẹ cô bé cắn môi kéo Vệ Minh vào nhà, để cho ngồi lên giường rồi dặn cô bé kia ở nhà trông anh xong tất tả chạy đi. Vệ Minh ngồi ngó nghiêng căn nhà đơn sơ, phải nói đúng là nghèo, một cái giường, một cái buồng ngủ, một bộ bàn ghế đơn sơ, bếp lò đang cháy lửa nhưng khiến Vệ Kinh chú ý là lửa không được đốt thằng than hay củi mà là một cái hộp thiết kế vuông vắn nhỏ cỡ bàn tay, thú vị. Vệ Minh hỏi. Cái gì đó e? Cái bàn hỏa. Thức anh hai không nhớ gì hết hả, anh hai? Cô bé ôm Vệ Minh khóc thút thít. Ai làm ra, Vệ Minh hỏi. Tranh thủ Vệ Minh dỗ ngọt cô bé rồi hỏi thông tin, đây là một đại lục có tên Nhất Đế, đại lục do 10 vị cao thủ cấp nhất bác nắm giữ. Đây là một đại lục cường giả vi tôn, lấy võ phục người, tu vi, nghề nghiệp làm thước đo giá trị con người, chỉ cần có thực lực là vương pháp, kẻ mạnh được tôn sùng, kẻ yếu bị khinh rẻ. Đại lục Nhất Đế chia làm bốn đại đế quốc, lần lượt hướng đông có Đông Hoàng Đế quốc do hai vị Nhất Bát thủ hộ, phía tây là Tây Hoàng Đế quốc do hai vị Nhất Bát thủ hộ, nam có Nam Hoàng Đế quốc do hai vị Thủ Nhất Bát thủ hộ và cuối cùng bắc có Bắc Hoàng Đế quốc do ba vị Nhất Bát thủ hộ, và một vị là bang chủ Âm Dương bang nổi tiếng cả đại lục Tu Vi Nhất. Cửu, chỗ Vệ Minh ở là Nam Hoàng Đế quốc. Nơi đây tồn tại hai loại cơ bản võ giả và nghiệp giả. Võ giả chủ yếu tu luyện nhờ nhất khí tồn tại trong thiên địa, tùy thiên phú, ngộ tính của mỗi người mà tốc độ tu luyện khác nhau, hệ nguyên tố cũng khác nhau, phổ biến phân biệt kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngoài ra còn có các loại nguyên tố khác nhưng lại rất hi hữu, hiếm gặp như nguyên tố lôi, phong, ám, quang, băng. Thông thường võ giả chỉ có thể tu luyện được một hệ nguyên tố, thiên phú tốt hơn thì hai nguyên tố nhưng cũng hiếm gặp và được xưng là thiên tài, trở thành đối tượng được các thế lực bồi dưỡng. Người có ba nguyên tố là siêu thiên tài, gần như là đệ tử hạch tâm được các thế lực tranh nhau lôi kéo, còn bốn nguyên tố trở lên chưa bao giờ xuất hiện. Võ giả phân chia cấp độ lần lượt là nhất nhân, nhất nhị, nhất tam, nhất tứ, đến nhất cửu, mỗi cảnh giới lại chia làm 10 trọng. Nghiệp giả bao gồm các chức nghiệp như luyện dược sư, luyện kim sư, luyện khí sư, bao gồm các việc chế tạo binh vũ khí, các kim khí phục vụ thường ngày như cái món bàn hỏa mà nảy Vệ Minh hiếu kỳ. Tất nhiên có những món dùng trong chiến đấu cũng đa dạng như nhẫn trữ vật, ám khí, v.v.v. Nghề cao quý nhất là luyện dược sư, chuyên luyện đan dược, dược vật phụ trợ tu luyện cho tất cả võ giả, cũng phân ra làm 10 cảnh giới: luyện dược nhất nhân, luyện dược nhất nhị, luyện dược nhất tam đến cuối cùng. Đan dược do luyện dược sư luyện ra phân biệt sơ, trung, cao, thượng, đẳng. Chương 6. Đan đạo dâm sư. Ngồi nghe cô e gái bất đắc dĩ thông não, Vệ Minh hiểu ra một phần thế giới mà mình bị đưa tới bao nhiêu lo lắng đã được thay thế bằng cảm giác phấn khích ở một đại lục mới, đại lục sử dụng võ để nói chuyện, ca ca thằng nào bố láo a đấm chết, à mà chả biết mình ở cấp nào nhỉ? Đem câu hỏi, hỏi e gái. Võ giả phổ thông. Hoặc cái thằng cùi bắp này ngay cả nhất nhân cũng không đạt tới, Vệ Minh lầm bầm xong quay qua hỏi em gái đạt tới cấp mấy, cô bé mỉm cười vận công đưa tay phải lên. Vệ Minh há hốc miệng khi thấy từ bàn tay đó hiện lên một đoàn cầu nước hình tròn lơ lửng xoay tròn trên tay cô bé, biến dạng dài ra, thu vào. Võ giả nhất nhân, thuộc tính thủy. Vệ Minh hiểu rõ chỉ đạt tới cấp bậc võ giả nhất nhân mới có thể ngưng tụ thuộc tính. Đù má mình còn cùi hơn cái nhóc nhỏ 6 tuổi này nữa, ông trời bất công, đã xuyên không thì cho vô thằng nào trâu trâu tí, cho vô cái thằng cùi này thì ăn cám à. Vệ Minh lầm bầm. À mà tu luyện là tu sao? Vệ Minh hỏi. Biết Vệ Minh mất trí, e gái nhỏ từ tốn trả lời không nóng giận. Anh hai đọc sách đi nè. Thường ngày mẹ dặn anh hai đọc sách để vững căn cơ mà anh hai toàn nhảy vô tập luôn không à? Cô bé chu miệng nói rồi đi tới một hộp tủ lấy ra một cuốn sách đã sờn cũ, có lẽ đã được đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Võ giả tu chân. Vệ Minh đọc tiêu đề. Rồi lật tiếp trang sau, sách này có lẽ là sách phổ thông bán đại trà rộng rãi cho bình dân bá tánh đọc nên viết và vẽ rất dễ hiểu. Vệ Minh liếc sơ qua thấy sách vẽ một người ngồi xếp bằng, vận khí vận chuyển nhất khí ngoài thiên địa dung nhập vào bụng dưới, à cái này chắc đang điền nè. Vệ Minh tự hình dung, xong đẩy nhất khí đi khắp kỳ kinh bát mạch bao gồm nhâm mạch, đốc mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, dương kiều mạch, âm kiều mạch, xung mạch và đới mạch. Với trình độ y khoa của Vệ Minh thì cũng biết sơ sơ mấy cái đồ bỏ này, chỉ cần khơi thông các mạch này đồng thời hấp thụ chân khí của thiên địa bù đắp vào lấp đầy kỳ kinh bát mạch thành lực lượng của mình là có thể đạt tới đỉnh cấp của võ giả ở đại lục này. Chỉ cần xông phá hoàn toàn 8 mạch là có thể đạt tu vị nhất bát, thọ mệnh 800 năm, nghe thì dễ. Nhưng có võ giả cả đời người không thể vượt qua được 3 cửa ải đầu của kỳ kinh bát mạch. Cao thủ hàng đầu của đại lục là nhất cửu đệ nhất trọng, tức là công phá được 8 mạch sau đó bước vào luyện tâm là đạt tới cửu trọng. Chìm đắm trong suy nghĩ, Vệ Minh dứt khoát đóng sách làm thử, ở trái đất nghe tới tới vận khí đang điền Vệ Minh chả hiểu là gì, có rặn ỉa thì hiểu, còn ở đây chỉ cần ngồi xếp bằng hơi gồng nhẹ người tập trung tinh thần vào đang điền Vệ Minh lờ mờ có cảm giác thư thái, không khí xung quanh như đang tụ tập hội tụ xung quanh mình, cảm giác không khí dần. Hội tụ thành từng đường chỉ mỏng chui vào đan điền, ngày càng trương cứng lên. Vệ Minh thử tập trung ý chí dẫn dắt luồng khí đó đi theo mạch máu đến mạch đầu tiên nhâm mạch. Vệ Minh cảm thấy một luồng khí nóng và một luồng khí lạnh sau lưng đồng thời song song di chuyển theo luồng nhất khí mình đang vận chuyển đập vào nhâm mạch. Phục. Vệ Minh phun một búng máu tươi, Bên tai vang vọng tiếng lo lắng của cô e gái, bừng tỉnh Vệ Minh nói mình không sao rồi ngẫm nghĩ, chắc quá. Một tấm màn màu ngăn cản toàn bộ luồng khí của Vệ Minh dẫn tới làm dư chấn buộc phát ngược lại khiến Vệ Minh chấn động phun máu, có thể mình chưa tích tụ đủ đã vội công phá, hay cũng có thể đan điền mình chưa đủ to để có thể chứa thêm nhiều luồng khí dẫn đến châu chấu đá xe. Anh hai đừng cố quá sẽ tổn thương kinh mạch khó chữa trị ảnh hưởng đến sau này á, a hai đói không e nấu cháo cho anh hai ăn nha. Gần 10 năm rồi mới có người lo lắng cho mình như vậy, là cảm giác lo lắng thật sự, trong lòng Vệ Minh ánh lên một tia ấm áp. Ừ thôi nghỉ chút để anh hai phụ e nấu cơm, Vệ Minh đứng dậy nhưng cảm giác choáng váng ập tới khiến hắn lại ngã bật ra sau. Hi hi kinh mạch a đang hỗn loạn, anh hai điều tức đi, để e nấu được rồi. Cô bé nghĩ thầm nào giờ anh hai mình có dịu dàng vậy đâu ta, toàn chọc ghẹo cau có với mình, nhất là từ khi mình đột phá nhất nhân, sau nay anh hai dịu dàng thế, còn đòi phụ Minh nấu cháo. Vệ Minh nghe lời xếp bằng ngồi vận khí điều tức cố gắng điều khiển những luồng nhất khí khi nãy va đập đang toán loạn lại và dồn ép chúng về đan điền, được vài vòng Vệ Minh hít sâu đứng dậy cảm thấy mình khá hơn. Nhìn qua thấy em gái mình bưng cho một tô cháo trắng, Vệ Minh nhìn rồi hỏi. Sao e không ăn? Em chưa đói. Đột phá nhất nhân e có thể hấp thụ một ít nhất khí nên có thể. 3 ngày không ăn mà không thấy đói. À ra thế. Vệ Minh không khách sáo bưng tô cháo lên hút một cái rụt, vạch mặn quá, Vệ Minh nhăn mặt. Xin lỗi anh hai e lỡ, bỏ hơi nhiều muối. Cô bé le lưỡi sụ mặt. Ha ha không sao ngon mà. Anh hai ăn hết cho coi. Ăn xong Vệ Minh âm thầm lấy cuốn sách Võ Giả Tu Chân tiếp tục đọc và nghiên cứu. Chương 7. Đan đạo dâm sư. Lâm Minh mẹ mời được một vị luyện dược nhất nhân chuẩn bệnh cho con nè, con sao rồi có gì khó chịu không? Tiếng của bà mẹ cái thân xác này vang lên ngoài sân. Thì ra nãy giờ bà cô này chạy đi mời bác sĩ cho mình chứ, kha kha đường đường là một bác sĩ giờ lại phải để một bác sĩ khác khám cho mình. Vệ Minh tếu táo trong suy nghĩ. Cảm nhận được sự chân thành, lo lắng khiến lòng Vệ Minh ấm ấp nhen nhóm lên một ý vị gọi là gia đình thật sự Vệ Minh ngần ngừ rồi. Mẹ! Con không sao. Con không sao thật chứ, con nhớ gì không? Vệ Minh lắc đầu. Từ phu nhân để ta chẩn đoán cho công tử. Luyện dược sư nhất nhân là một vị mới vô nghề cứ như là cảnh giới nhất nhân của nhỏ e gái kia vậy. Hay thôi kệ cứ cho ổng chuẩn đoán xem. Vị luyện dược sư nhất nhân giơ tay phải lên tạo ra một viên cầu nhỏ xíu cỡ ngón tay út rồi bắn về mi tâm Vệ Minh, viên cầu bay lơ lửng rồi dung nhập vào mi tâm Vệ Minh, một cảm giác ấm áp lan tỏa từ đỉnh đầu xuống tứ chi đi qua các bộ phận trong cơ thể chừng độ một nén nhang. Vị này lắc đầu nói với từ phu nhân. Công tử không có bệnh gì hết, chỉ là chân khí có chút toán loạn, ta đưa cho phu nhân một viên đan dược bình ổn khí huyết chỉ cần cho công tử đây uống vào là sẽ ổn, còn về việc mất trí nhớ. Thứ cho ta vô năng không tìm ra căn nguyên việc này, có thể để công tử đây nghỉ ngơi vài ngày có thể trí nhớ sẽ quay lại. Cảm ơn đại sư, từ phu nhân lấy ra một túi bạc đưa cho vị này rồi tiễn ra cửa, khuôn mặt bà thoáng lo lắng cau mày. Bà quay vô nhìn Vệ Minh rồi đưa viên thuốc bảo uống, Vệ Minh nhìn viên thuốc đen thui mặt vỏ ngoài thô nhám nhìn như viên thuốc chuột, uống được hả trời, nhìn ớn quá. Nhưng trước mắt vị từ phu nhân mà Vệ Minh gọi là mẹ kia đang nhìn mình chăm chú nên Vệ Minh nhắm mắt nuốt đại, viên thuốc trôi tuột xuống bụng tỏa ra một luồng nhiệt ấm áp. Đúng ra khi phục thuốc ở đại lục này người ta phải vận khí hòa tan viên thuốc và đẩy đi khắp khí huyết cơ thể nhưng Vệ Minh không biết điều này, mà con nhỏ em cũng quên nhắc nên cái cảm giác nóng ấm cứ lan tỏa ở bụng và nằm yên đó. Đặt Vệ Minh nằm xuống giường nghỉ ngơi. Mẹ tên là Từ Hoa con nhớ không, e gái con là Lâm Phụng. Con là Lâm Minh, con nhớ không, hức hức sao con lại bị như vậy. Nói xong bà bật khóc. Vệ Minh xúc động nắm tay mẹ mình rồi nói. Không sao, con sẽ nhớ lại mà mẹ, yên tâm đi, à mà ba con đâu. Từ Hoa nghe câu này mặt thoáng ngưng lại rồi trả lời. Ba con, chết rồi. Bà không ngừng rơi nước mắt mà vuốt mặt Vệ Minh, lúc này Vệ Minh được nhìn kỹ khuôn mặt người mà mình phải gọi là mẹ ở thế giới này, khuôn mặt trái xoan. Ánh mắt hiền từ, đôi môi chúng chím, dù không son phấn nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp dịu dàng hiền diệu. Vệ Minh liếc dần xuống cái cổ trắng ngần, cặp vú không mặc áo ngực, có lẽ thế giới này chả. Biết cái áo ngực là cái gì đâu mà mặc, đang đung đưa theo từng nhịp khóc nấc của cô này, Chẹp, Vệ Minh nuốt nước bọt, ba mươi mấy tuổi mà nhìn như gái 20 vậy, tướng tá ngon lành thế, ước gì được sờ một cái nhỉ. Hi. Bà mẹ bất đắc dĩ của Vệ Minh phải mà biết suy nghĩ lúc này của Vệ Minh thì chắc có nước bả nhét chổi vào họng thằng con này, nhưng bả đâu biết rằng mặc dù thân xác là con bả nhưng trí óc thì đã thuộc về một người ở thời đại khác. Con ngủ đi, mẹ đi làm việc đây. Nói rồi vị từ phu nhân quay lưng đi ra ngoài, Vệ Minh không quên liếc nhìn thêm bộ mông đang đua đưa trong chiếc váy rộng dài phủ đất. Đợi mẹ mình đi, Vệ Minh bật dậy, cái cảm giác nóng ấm ở đan điền nãy giờ làm hắn cứ khó chịu. Thằng cu cứ ngỏng ngỏng, có lẽ do cái cảm giác nóng ấm đó. Vệ Minh đưa tay kéo quần chết hàng của mình ở thế giới này xem thế nào. Một con cu dài đã mở mắt to tròn hiện ra đầy sức sống. Đù xác thằng này cái gì cũng không được, có mỗi con cu xài được nè. À còn bà mẹ cũng được nữa chứ há há. Vệ Minh thầm cười đánh giá. Vệ Minh bước ra cửa đánh giá cảnh sắc xung quanh, sẵn tìm con nhỏ em để hỏi ít tình huống nóng nóng trong cái bụng mình mà chả thấy nó đâu. Vệ Minh đi dạo xung quanh căn nhà, nhìn mấy gốc cây cỏ kỳ lạ. Xẹt, lạo xạo. Lại cái con lạ lạ mà mình gặp lúc ở bờ sông nữa chứ, mấy con này con gì ta, nhìn giống thỏ mà lại giống sóc. Nãy quên hỏi nhỏ e, nhìn thấy ba bốn con chạy nhảy lạo xạo xong đám cỏ, Vệ Minh nổi ý muốn đập một con nướng ăn chơi, nãy ăn tô cháo nhỏ e nấu như uống nước biển vậy. Nghĩ là làm, Vệ Minh nhìn quanh thấy con dao chẻ củi đang ghim trên một gốc cây, Vệ Minh chạy tới chụp lấy. Lặng im vừa đi vừa bò chậm chậm tiếp cận mấy con lạ lùng kia. 5, 4, 3, 2, 1, chết mẹ mày nè. Vệ Minh nhào ra bất ngờ trong lùm cỏ, con dao vút tới như tia chớp, quách lố đà. Vệ Minh cảm thấy mình ở thế giới này các giác quan như được mở rộng hơn, cơ thể nhẹ nhàng linh hoạt hơn. Một cú bật nhảy không cần đà cũng được 2-3 mét, nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, cái con hình thù kỳ lạ kia tự dưng ngã vật ra đất chết trước khi Vệ Minh lố đà lướt qua. Há há, yếu quá mậy, chẳng lẽ đao khí của mình chỉ cần lướt qua là nó chết há há. Cầm lấy chiến lợi phẩm, con thú đầu như thỏ nhưng cái đuôi lại cong vòng như sóc, Vệ Minh khoái chí cười ha hả, rồi lột da, xẻ thịt thôi kiếp nghề của anh mày, gì chứ mỗi người anh mày còn làm được, nói chi xẻ thịt con thú nhỏ xíu như mày ca ca. Vệ Minh mạnh dạn lấy dao rọc bụng móc ruột, vứt nội tạng, chặt đầu lột da xong xuôi, đi tới lụm mấy cây củi bắt đầu nhúng lò lên. Đù má, vấn đề đây rồi, lửa đâu mà xài, đợi con em về hỏi nó cách xài cái món bàn hỏa kia mới được, giờ sao ta? Chả lẽ đợi nó biết chừng nào, đi vô bếp đứng trước bàn hỏa. Vệ Minh nheo mắt suy nghĩ, chắc truyền chân khí cho nó là nó tự cháy, nghĩ thế Vệ Minh đứng tấn vận khí, đưa ngón tay chỉ về bàn hỏa điều khiển chân khí dồn về ngón tay để phóng ra, 1 phút, 2 phút, 5 phút, mẹ nó không phải rồi. Sao ta? À hay kêu nó là nó cháy. Thấy mấy truyện xuyên không mình đọc lúc trước đồ vật có cái có linh tính, Vệ Minh chỉ vào bàn hỏa ra lệnh, cháy, cháy lên, cháy coi, cmn chứ. Nhịn cmn cho rồi, mệt vãi. Vệ Minh bực dọc la lối, ủa có cái nút gì ở kế bên cái bàn hỏa vậy ta? Cạch, bùng. Cái đê, con mẹ có nút bấm nè. Giống bếp ga thôi, có con cờ cờ gì đâu mà nãy giờ làm bố vận khí tè le. Tức tối la lối, Vệ Minh đi ra ngoài lấy củi vô mồi rồi chạy ra nhóm đống lửa, lấy muối rải lên con vật đáng thương rồi xiên cây qua gác lên đống lửa, mở chảy xèo xèo làm Vệ Minh ngồi đợi mà nôn nóng. Thơm quá! Há há, chín rồi, quất thôi. Vệ Minh cẩn thận xé làm đôi chừa cho e gái và mẹ mình lát về ăn, rồi cầm nửa con lên quất khí thế, đù ngon quá, thịt gà mình ăn lúc còn ở trái đất là đồ bỏ, Vệ Minh say sưa ngấu nghiến chỉ còn lại trơ xương. Chương 8. Đang đạo dâm sư. Anh hai, e với mẹ về nè, á anh ăn gì đó, thơm quá. E chưa nghe gì mà thơm vậy đó. Ở cái thế giới này có lẽ chả ăn đồ nướng bao giờ nhỉ, Vệ Minh tự hào cười ha ha. Em ăn đi, mẹ cũng ăn đi. Tôi à, con mới làm đó. Vệ Minh nói rồi kéo nửa con còn lại đưa cho em gái và mẹ. A, N, H, H, I, con này là... Con đó đó. Vệ Minh vừa gặm vừa chỉ. Cái gì? Mẹ Vệ Minh la làng nhảy dựng lên. Á anh hai, nãy anh bắt con đó nó có giả chết không? Ờ. Hình như có a chém nó mà chưa trúng nó đã chết. Chết rồi, nôn ra anh hai ơi. Con đó phải bắt sống nó mới ăn được, còn bắt mà nó chết nó tự làm vỡ mật chảy ngấm vô thịt ăn là trúng độc đó. Ừ. Hả? Cái gì? Trúng độc. Độc, độc gì? Em không biết. Mẹ nói vậy đó. Mẹ Vệ Minh lúc này tay vỗ lên trán lắc đầu, mặt thoáng hồng lên, thở dài rồi quay qua bảo Lâm Phụng. Con chạy đi qua trưởng thôn xin cho mẹ ít hoa lan thảo, đinh ngưu, với tỳ vị đem về đây. Dạ. Con đi liền. Mà anh hai không sao hả mẹ? Ừ, đi đi. Anh hai con không sao đâu. Độc, độc, có chết không mẹ? Vệ Minh teo cu, ông trời muốn chơi ta hả mới cho sống lại giờ bắt chết tiếp. Ăn bậy ăn bạ. Mẹ mới đi có chút à là, không sao nhưng mà. Nói đến đây Từ Hoa lại đỏ mặt. Mà sao? Vệ Minh gấp muốn khóc. Thôi đi vô nhà nằm đó tí mẹ sắc thuốc cho uống. Không sao uống thuốc là hết. Vệ Minh nghe vậy cũng thở phào, đứng dậy lắc lắc người, thấy mình khỏe re có gì đâu ta, rồi cũng đi vô nhà. Vô trong buồng mẹ mà nằm. Từ Hoa lên tiếng. Dạ. Vệ Minh nghĩ ủa giường này của mình mới đúng chứ sao phải vô buồng ta. Vô ngồi chả biết làm gì Vệ Minh lấy cuốn sách bắt đầu đọc tiếp, đang đọc liếc liếc thấy Từ Hoa đứng trước cửa phòng nhìn mình thỉnh thoảng thở dài như có gì khó xử. Vệ Minh ngờ ngờ. Á! Một cảm giác nóng bừng đột ngột ập đến trong cơ thể Vệ Minh, như một ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ nội tạng, một cổ hơi nóng từ vị trí bụng, một cái từ đan điền hòa trộn như đốt nội tạng Vệ Minh, cổ hơi nóng đó bừng lên đầu Vệ Minh, khiến cho hai mắt Vệ Minh nóng bừng như muốn nứt ra. Những đường chỉ đỏ gân gốc nổi lên trong hai mắt, Vệ Minh lăn lộn bức rất khó chịu, con cu như có thuốc súng đang được dùng nén vào bung lên chỉ dựng đứng cái quần vải mỏng lên, giật giật như muốn nổ bùng. Con, cố lên có thuốc mẹ sắc cho uống là hết ngay, ráng lên con. Từ Hoa lo lắng ngồi trên giường Vệ Minh. Á, con nóng bụng, nóng quá a, Vệ Minh lăn lộn. Phải chi chỉ ăn cái con kia còn đỡ nhưng mà trong đan điền Vệ Minh còn có viện thuốc kia đã tan rã hết nhưng không được Vệ Minh vận khí cho tản đi khắp khí huyết làm cho trên dưới kết hợp thổi bừng lên luồng khí nóng gấp hai lần. Như thấy Vệ Minh đau quá, Từ Hoa cắn răng một cái hạ quyết tâm. Con ăn phải là con lục dục soái, như e con nói nếu bắt nó mà nó không chết thì ăn không sao, còn nếu bắt mà để nó chết thì nó sẽ tự chấn vỡ mật cho chất độc lan ra. Nó ăn thức ăn chính là loại cỏ dục tiên, đây là loại cỏ làm cho người ta tân ái say mê hơn cực. Nói đến đây Từ Hoa ngập ngừng nhưng nhìn Vệ Minh như thế, Từ Hoa lại nói tiếp. Con trúng là trúng phải độc đó thế nên con phải âm dương, hòa hợp mới được. Vốn dĩ loài này ai cũng biết mà không ăn mà do con mất trí nhớ nên con lại ăn. Mà không sao con cố gắng chịu đựng, chờ Lâm Hoa đem thuốc về mẹ cho con uống sẽ giải được. Nén cơn đau Vệ Minh suy nghĩ chả phải giống như mình uống phải Viagra sao. Vậy chắc nện phát là hết. Có khác là cái thứ này nó mạnh hơn nhiều quá. Nhưng mà đây cũng là cơ hội. Vệ Minh suy nghĩ rất nhanh. A, nóng quá, con nóng ở đây nè. Vệ Minh đưa tay kéo quần xuống, con cu bật tung ra lắc lư, rồi sừng sững lại chỉ dọc lên cứng ngắc. Vệ Minh hé mắt nhìn khuôn mặt Từ Hoa, một khuôn mặt bất ngờ, ngạc nhiên đỏ bừng nhìn chằm chằm vào cu Vệ Minh rồi bối rối, xong quay mặt đi nhìn qua chỗ khác mà ngượng ngùng. Con, nóng quá, a, mẹ, giúp con đi, không con chết, a, con, sắp chịu hết nổi rồi. Vệ Minh cáo già tấn công mãnh liệt bằng lời nói kèm theo sự uy hiếp. Con, không sao đâu mà, e con sắp đem thuốc về rồi, ráng lên con. Từ Hoa nhìn Vệ Minh ánh mắt đầy lo lắng rưng rưng nước mắt. Chương 9. Đan đạo dâm sư. Vô độc bất trượng phu. Vệ Minh đánh đòn quyết định, thân thể giả vờ co giật, nước miếng gom được một đống nãy giờ giả vờ cho chảy ra bên khóe miệng. Lúc này nhìn Vệ Minh đứng trước cửa tử tất nhiên cái gì là đạo lý, gia giáo Từ Hoa vứt hết, bàn tay nhanh chóng chụp lên cu Vệ Minh rồi ra sức sụp lên xuống, một tay thì lay má Vệ Minh đánh thức dậy nước mắt không ngừng chảy vì lo lắng. Một cảm giác mát lạnh bao quanh con cu Vệ Minh, êm dịu thoải mái quá, a, sướng, Vệ Minh thầm nghĩ trong đầu, rồi từ từ mở mắt. A, đúng rồi con thấy bớt nóng được chút rồi. A, nhanh nữa lên mẹ. Từ Hoa gia tăng sức mạnh lên xuống như cái máy, mắt lâu lâu liếc liếc cu Vệ Minh, có lẽ vẫn còn e thẹn. A, nhanh nữa mẹ ơi, con sắp, a, Vệ Minh phọt ra một dòng tinh khí trắng đục vút lên cao văng tung tóe lên tay đang cầm cu của Từ Hoa, bàn tay khẽ run run, Ánh mắt nhìn không chớp mắt cái đông tinh khí trắng đục đó, cũng tội cho Từ Hoa mới 34 tuổi đã quá phụ, chồng mất, cảm giác ham muốn không ai giải tỏa. Giờ được nhìn Cu Vệ Minh, một cảm giác thèm muốn cũng dâng lên nhưng đang bị lý trí dằn lại. A, con thấy vẫn còn đang nóng lắm mẹ ơi, sao con vẫn chưa hết vậy? Thật sự vậy, luồng khí nóng ấm có thoát ra bớt nhưng vẫn còn chất đầy trong đan điền Vệ Minh mà thiêu đốt, con Cu vẫn đang bất tử mà cương cứng trong tay Từ Hoa, gương mặt Vệ Minh lại đỏ ửng lên. Mẹ, không biết, con ráng đợi xíu e con sắp về rồi. A, mẹ tiếp đi mẹ, con khó chịu quá, Vệ Minh la lối. Từ Hoa lại tiếp tục sụp lên xuống Cu Vệ Minh nhằm giúp con trai mình thoát bớt luồng khí nóng công tâm. Thực ra Từ Hoa biết độc này chỉ có thể thông qua giao hợp hoặc uống thuốc giải hoặc nhanh hơn nữa là có một võ giả cảnh giới nhất tứ trở lên trực tiếp dùng công lực ép chất độc ra, nhưng Từ Hoa thì chỉ cảnh giới nhất nhị do lúc trước chồng mình. Còn sống cho dùng một số linh đan, thảo dược để tăng tu vi, bảo trì nhan sắc, bà vô lực. Hơn nữa ba mẹ con sống ở nơi này, một cái thôn nhỏ xíu lánh đời ở Nam Hoàng Đế Quốc thì kiếm đâu ra một cao thủ nhất tứ để trị cho Vệ Minh, hơn nữa mình là ai chứ, võ giả nhất tứ trở lên là những người cao ngạo sao chịu giúp cho mình, Từ Hoa chỉ còn biết giúp Vệ Minh bằng cách này sục cho Vệ Minh ra bớt khí nóng và chờ thuốc mà Lâm Phụng đem về. A, không được rồi con không dồn khí xuống được, đau quá, mẹ dùng cách khác giúp con đi a. Được voi đòi tiên Vệ Minh ý muốn nói dùng cái khác là đòi mẹ mình quan hệ với mình, Vệ Minh đã thèm lắm rồi, Vệ Minh thèm cái lờ nờ xinh xắn kia bó chặt Cu mình nhưng Vệ Minh lại bất ngờ thêm lần nữa khi Từ Hoa đắn đo, xong cắn răng quay lại cúi xuống há cái miệng ngọc ngoạm vào Cu Vệ Minh, cái lưỡi đá điêu luyện thỉnh thoảng ngoáy ngoáy ở đầu Cu. Ngay lỗ tiểu làm Vệ Minh tê tái, đôi môi trượt dài lên xuống mềm mại ôm sát con Cu Vệ Minh, rồi mím chặt lại kéo lên xuống tận tình. Ngước đầu nhìn mẹ mình đang ngậm Cu cho mình, cặp mắt nhắm hờ đôi mi nhấp nháy, Vệ Minh thỏa mãn vô cùng, ông trời ơi cảm ơn đã đưa tôi tới thế giới này. A, đúng rồi mẹ con vận được khí nữa rồi, để con vận khí xuống đan điền. Vệ Minh hơi bất ngờ vì vốn nghĩ cái chuyên ngậm Cu bốn múc này chỉ có ở thời đại của hắn, nhưng hắn đâu biết rằng ở cái địa lục này cường giả vi tôn, đàn bà nếu không thể tu luyện lên cao thì chỉ là một người hầu, thiếp thân, cao cấp hơn là phu nhân. Thậm chí có một bang hội tên là Âm Dương Bang chuyên dùng bắt cóc phụ nữ làm lô đỉnh để luyện công. Rút hết âm khí của phụ nữ trong những lần giao hợp rồi giết chết hoặc làm rối thi, thực lực bao trùm tứ đại đế quốc. Nhiều lần tứ đại đế quốc liên hợp đem diệt sát nhưng chỉ diệt được những phân đà nhỏ còn chân chính Âm Dương Bang vẫn tồn tại bất định không thể tìm ra. Chính vì thế phụ nữ ở cái thế giới khắc nghiệt này nếu muốn sống tốt. Một là một thực lực cao, có thiên phú được các thế lực đào tạo trở thành đệ tử hạch tâm hay đệ tử thân truyền. Hai là phải có kỹ năng hay chút nhan sắc để mong được thành nha hoàn, thiếp thân của các vương tôn, quý tộc, công tử hay đệ tử của các thế lực. Chính vì thế các cô gái ở tầng lớp bình dân trở xuống đều trước 15 tuổi được các bà mẹ, bà Mai chỉ dẫn cách kỹ năng giường chiếu, chiều chồng, v.v. Tự Hoa cũng không ngoại lệ chính vì thế cô mới ngậm Cu Vệ Minh mà bú liếm điệu nghệ làm Vệ Minh bất ngờ. Liên tục những cú nút chặt rồi thình lình hạ môi xuống tận gốc làm Vệ Minh nảy tưng vì sung sướng. Cu Vệ Minh căng cứng đón từng cái miếng môi rồi giật giật bắn mạnh ra không báo trước. A, con ra được rồi, con giảm bớt được khí nóng trong bụng rồi. Mẹ ơi thuốc nè mẹ ơi. Mẹ ơi. Đâu rồi? Lâm Phụng vừa chạy vừa la. Quýnh quán không kịp nhả ra Từ Hoa nuốt luôn tinh trùng đang ngậm trong miệng. Đây mẹ đây con đứng im ở ngoài đợi mẹ, mình nuốt tinh của con mình, Từ Hoa lấn cấn cảm thấy cắn rứt. Kéo quần Vệ Minh lên, Từ Hoa chạy ra thấy Lâm Phụng đã sắc xong thuốc luôn rồi, hèn gì đi lâu thế, xoa đầu khen rồi bảo. Con đứng ngoài đây cho mẹ. Để mẹ vô trị cho anh hai, không được vô nghe không, nếu không con cũng bị trúng độc đó, Từ Hoa bịa đại ra. Lâm Phụng thơ ngây dạ rồi ngồi xuống gương mặt bồn chồn lo lắng cho anh hai đâu biết rằng cái thằng nằm trỏng nó thành tinh mờ rồi, lạng quạng vài năm nữa nó thịt luôn cưng. Chương 10 Đan đạo dâm sư. Từ Hoa vội vàng đem chén thuốc vào cho Vệ Minh, đỡ hắn dậy nằm trên cánh tay mình, đầu Vệ Minh áp vào hai ngọn núi êm ái, cảm nhận sự đàn hồi nóng ấm, kèm theo nhịp tim thở kích thích, con Cu Vệ Minh lại trồi dậy chỉ lên, Từ Hoa liếc thấy gương mặt lại thoáng đỏ bừng. Thẹn thùng một tay đút cho Vệ Minh uống tay còn lại thì vuốt ve con Cu cho Vệ Minh dỗ dành. Con ráng uống đi, là hết à. Thật sự Vệ Minh muốn nhả ra, hay vô tình hất tay gì đó làm đổ chén thuốc đi để được tiếp tục lấn tới với cô, mẹ bất đắc dĩ này, nhưng Vệ Minh không dám liều, luồng khí nóng thật sự vẫn đang tung hoàng trong kinh mạch của Vệ Minh như những con ngựa bất kham, càng ngày càng khó đè ép, bất quá nãy giờ la lối đau đớn hơn nửa phần là Vệ Minh giả vờ. Nhưng thật sự thì cũng có đau thiệt, Vệ Minh há miệng uống từng ngụm thuốc, đầu dụi dụi vào ngực Từ Hoa vong tay ôm eo cô nàng rồi giả vờ. Con không uống đâu, đắng quá. Khó uống. Cái thằng này lớn rồi còn mè nheo, uống đi cho hết, cho chừa cái tật ăn bậy, ngày mai mẹ ra lệnh cho con ngồi đọc hết mớ sách về Nhất Đế Đại Lục cho mẹ, nhất là cuốn Dược Liệu Sư để sau này còn biết mà phân biệt cái nào ăn được cái nào không. Nghe chưa? Dạ rồi. Vệ Minh đáp gọn, vì chứ đọc sách thì anh là trùm, đọc vài lần là nhớ hết, các tên thuốc dày cộm hắn còn đọc hết và nhớ từng chi tiết, nói chi ba cái này. Uống hết chén thuốc Vệ Minh thầm tiếc khi thấy Từ Hoa rời đi, có lẽ không ăn được rồi, thôi để lần sau có gì chơi nguyên con luôn chứ không nửa con nữa. Thuốc vào Lâm Minh cảm thấy một luồng khí mát lạnh kéo dài xuống cổ mình rồi từ từ rót vào ổ bụng, trung hòa bớt cảm giác nóng rát. Nhưng chưa mừng được lâu Vệ Minh toát mồ đau đớn bật thành tiếng khi luồng khí mát từ thuốc giải chạy xuống đang điền đụng chạm với dòng khí nóng từ viên thuốc của vị luyện dược sư kia cho ung tỏa ra, hai bên đấu tranh. Kịch kiệt làm Vệ Minh la lối đau đớn. Á, a, đau đau quá. Phục Vệ Minh phun máu. Nghe Vệ Minh la, Từ Hoa và Lâm Phụng chạy vô nhìn thấy Vệ Minh phun máu, cả hai hoảng loạn. Thuốc, thuốc, con lấy đúng thuốc mẹ nói không? Dạ đúng mà, đích thân ông trưởng thôn lấy rồi đưa con sắc thuốc. Vậy, vậy, sao? Chả lẽ độc mạnh quá? Lâm Minh, con sao rồi, khó chịu chỗ nào? Đang điền, vừa nóng vừa lạnh, a a. Lâm Phụng nhanh nhạy hiểu vấn đề, chạy qua nhìn đám máu của Vệ Minh mới phun ra thấy lợn cợn những vỏ mảnh thuốc đen nho nhỏ. Anh hai, hồi trưa này uống thuốc của vị dược sư A có vận công vận chuyển dược năng của thuốc đi khắp cơ thể không? A, không biết. Từ Hoa hiểu ngay vấn đề do Vệ Minh tích tụ dược năng của viên thuốc đó ngay đan điền mà do thuốc đó là bồi bổ huyết mạch nên mang tính nóng, cộng thêm chất độc của lục dục soái tính chí dương cũng nóng trộn lẫn lại khiến cho một phần thuốc giải đi vào chỉ cao lắm là trung hòa được một phần dược tính hỏa là hết sức vẫn còn một phần, giờ chỉ có cách. Lâm Phụng con chạy qua sắc cho mẹ thêm một phần thuốc như nãy nhanh nhanh con. Dạ. Lâm Phụng không nói hai lời chạy như bay. Vệ Minh nghe mẹ nói con xếp bằng vận công đẩy hết dược lực của thuốc giải ra cho mẹ nếu không hai dược lực nóng lạnh đấu đá nhau sẽ phá hư đan điền con. Vệ Minh làm theo vận khí cố gắng đẩy luồng khí lạnh đi theo mạch máu dần dần lên cổ họng, cũng may do nó đã bị yếu đi do trung hòa một phần độc tính hỏa nên Vệ Minh mới có thể kéo nó đi được. Phục Vệ Minh phun ra một ngụm máu, đan điền lập tức dịu lại tuy còn nóng nhưng không đấu đá loạn xạ như nãy khiến Vệ Minh sống không bằng chết, nói đi nói lại. Cũng do Vệ Minh quá yếu một cảnh giới tiểu thành cũng không tới chứ nếu không Vệ Minh mạnh mẽ vận khí ép buộc bọn chúng dung hòa là xong ngay. Mà đã là đấu đá trong đan điền thì không một võ giả nào giúp được chỉ có tự lực cánh sinh, nếu để cho ai đưa khí vào đan điền không cẩn thận sẽ phá hủy đan điền biến thành một tên phế vật cả đời không mong tu luyện. Giỏi lắm con. Giờ con ráng kiềm chế luồng khí nóng lại, đợi thuốc giải về sẽ hoàn toàn triệt tiêu chất độc. Sau đó con vận công đẩy toàn bộ dược hiệu của viên thuốc của vị luyện dược sư đi khắp khí huyết cơ thể là xong, nếu không còn sót lại chất độc Từ Hoa sẽ kêu Vệ Minh vận chuyển các luồng khí nóng đó đi khắp huyết mạch là xong hấp thu toàn. Bộ dược lực của viên đan dược đó nhưng vấn đề độc dược còn nên phải chờ thuốc giải tiếp. Mẹ xin lỗi để con phải chịu khổ như vậy. Giá như. Không sao mà mẹ. Con chịu được. Vệ Minh nắm tay Từ Hoa mà nói. Giá như nhà Vệ Minh giàu có, hay là thuộc một gia tộc nào đó thì chuyện này coi như đồ bỏ, thuốc hả, luyện dược sư chế sẵn bỏ vài viên trong túi cần là nuốt. Xong, thậm chí gia tộc, ban hội lớn còn có cả thuốc bảo mệnh như thăng cấp đang giúp đột phá tu vi, hồi dưỡng đang giúp hồi phục 100% công lực tiêu hao, v.v. do nhà Vệ Minh quá nghèo ba mẹ con đùm bọc nhau mà sống nên thuốc thì chỉ có thể tự hái cây. Cỏ, dược liệu mà sắc uống. Chương 11 Đan đạo dâm sư. Vệ Minh ngồi xếp bằng cố gắng bình ổn luồng khí nóng còn lại trong người, nhưng không ổn do mất đi luồng khí lạnh kiềm chế, Luồng khí nóng lại xung phá như ngựa hoang tìm đường chạy trốn hút củi hết mọi ngăn cản, mà nếu để luồng khí lạnh lại thì hai bên sẽ đấu đá nhau điên cuồng làm Vệ Minh tan tành đan điền, chính vì thế Từ Hoa mới kêu Vệ Minh ép. Luồng khí lạnh đi ra. A, không ổn rồi mẹ ơi. Con không kiềm chế nổi nữa. A, a. Dứt lời luồng khí nóng công phá thành công bức tường chân khí mỏng manh của Vệ Minh mà chạy toán loạn khắp kinh mạch, Vệ Minh cắn răng chịu đựng. Những luồng khí như những con dao sắc bén đâm phá. Từ Hoa bối rối. Những luồng khí phân tán ra rồi sẽ mỏng manh hơn, con cố gắng vận chuyển từng luồng khí đó tống ra ngoài được không? Cố lên con. Vệ Minh nhắm mắt cố gắng và một ý nghĩ điên cuồng nảy ra, thay vì đẩy ra ngoài không bằng mượn bọn chúng công phá nhâm mạch. Liều luôn có thể được, hồi sáng mình thử do đan điền mình nhỏ không hấp thu được nhất khí từ thiên địa nhiều và do mình yếu nên chỉ có thể hấp thụ được một lần công phá thất bại thì không còn sức tụ khí nữa nên không đủ sức, giờ trong đan điền cả đống khí lợi dụng nó luôn có thất bại thì lại có luồng khí hỗn loạn khác tiếp sức. Vệ Minh tập trung ý chí nén đau vận chuyển từng luồng khí đang hỗn loạn tụ họp lại để công phá nhâm mạch, khoan đã. Thay vì dùng một luồng to sau mình không dùng từng luồng nhỏ nhưng nén nó lại như cây kim dễ xuyên qua hơn. Vệ Minh cắn răng tập trung ý chí nén từng luồng chân khí đang hỗn loạn lại và bắt đầu bắn phá vách ngăn của nhâm mạch. Vút! Thất bại! Dày quá xá, để nén nó to hơn tí. Vút! Vút! Vút! Vệ Minh nén đau mà liên tục bắn. Phá! Chính vì phân ra từng luồng nhỏ nên không bị dư lực phản chấn quá mạnh khiến Vệ Minh phun máu, chẳng qua chỉ là những cơn đau rồi nhưng Vệ Minh cắn răng mà chịu. Vút, vút, vút. Màn ngăn bắt đầu có dấu hiệu lõm vào nhẹ do vô số luồng chân khí mũi kim bắn vào cùng một chỗ, cố gắng Vệ Minh tiếp tục. Bụp. Một tiếng nhỏ vang lên nhưng đó là những gì Vệ Minh cần, ha ha, thành công rồi, thủng rồi. Vệ Minh rã rời thở hắt ra, một luồng sức mạnh mới lan tỏa khắp tứ chi Vệ Minh. Cũng ngay lúc đó ngay dưới chân giường Vệ Minh ngồi, có một hộp bằng ngọc được ai đó chôn sâu phía dưới tỏa ra một luồng chân khí màu đỏ trắng chậm rãi đi lên chui vào cơ thể Vệ Minh. Luồng khí ôn hòa này chui vào cơ thể Vệ Minh nhẹ nhàng đánh tan dược lực và độc tố đang còn sót lại ở đan điền Vệ Minh rồi len lỏi đi lên nhâm mạch đánh tan vách màng. Ngăn mở rộng nó ra rồi ngưng tụ ở nhâm mạch, một phần thì tự vận động đi theo huyết. Mạch, với một sức mạnh không thể kháng cự thanh tẩy hoàn toàn cơ thể Vệ Minh đẩy những trọc khí, những chất cặn bã. Dơ bẩn trong người Vệ Minh ra ngoài, đan điền Vệ Minh lúc này có một hạt gì đó màu bạc ngưng tụ tỏa ra một thứ sức mạnh lờ mờ và một hạt nửa đỏ nửa trắng nằm kế bên, to gấp mấy lần viên màu bạc do luồng khí bí ẩn chui vào trong Vệ Minh từ hộp. Ngọc ngưng tụ. Cả người Vệ Minh từ dưới lớp da tiết ra đầy một chất dịch màu đen, nhầy nhầy và hôi hám kinh khủng. Lâm Minh đột phá. Từ Hoa không tin được vào mắt mình nhưng với tốc độ tụ tập của nhất khí xung quanh Vệ Minh dày đặc hơn làm Từ Hoa không thể không tin, 15 tuổi cuối cùng may mắn Vệ Minh cũng đột phá nhất nhân thoát khỏi cái danh hiệu võ giả phổ thông, tuy có chậm hơn người ta nhưng có còn hơn không. Thật sự chỉ có cái thằng điên như Vệ Minh dám làm điều này, chân khí đang có độc mà dẫn vào nhâm mạch để đột phá. Một phần cũng nhờ Vệ Minh chuyển hóa chân khí thành hình mũi kim công phá liên tục. Một phần cũng nhờ chất độc làm cho màn trắng bị suy yếu, nên Vệ Minh có thể công phá được, nhưng Vệ Minh không biết được rằng nếu như luồng chân khí có dính độc kia chui vào được nhâm mạch sẽ từ từ phá hủy nhâm mạch khiến Vệ Minh suốt đời chỉ có thể dừng ở đây và độc. Tố sẽ tùy cơ phát tán khiến Vệ Minh đau đớn không chịu nổi, nếu không có luồng khí màu trắng đỏ thần bí kia có lẽ suốt đời Vệ Minh sẽ phải chịu sự đau đớn và chết đi với ý tưởng ngu ngốc kia, may mắn cho Vệ Minh là hộp ngọc dưới chân giường đã cứu Vệ Minh một mạng. Há há, mình giống như thiên tài tu luyện vậy, ca ca nghĩ là làm được ngay, á, hình như chất độc của mình với luồng khí nóng tự nhiên mất luôn rồi, ha ha. Vệ Minh vẫn ngu ngơ mà tự mãn. Từ Hoa hết hiểu nổi, đang trúng độc chân khí hỗn loạn mà đột phá, á, hay là, Từ Hoa, run rẩy hỏi Vệ Minh. Lâm Minh. Con dẫn khí đó công phá nhâm mạch, à. Vệ Minh gật đầu cái rụt. Con, điên rồi. Từ Hoa suy nghĩ ngay đến viễn cảnh đột phá nhâm mạch của Vệ Minh mà muốn bật khóc. Tại sao? Tại sao con làm điều ngu ngốc đó? Rồi Từ Hoa diễn giải và nói ra cho Vệ Minh hiểu. Vệ Minh té đái, đổ mồ hôi hột, quách nguy hiểm vậy sao? Ủa mà sao mình cảm thấy độc của mình triệt tiêu hết rồi mà ta? Cả người nhẹ nhõm tràn đầy sức mạnh mà. A, hồi nãy có luồng khí lạ trong cơ thể mình. Nó ở đâu ra? Hình như nó đi từ dưới hai chân mình lên. Chính nó giúp mình triệt tiêu luồng chân khí nóng rát và độc kia. Vệ Minh âm thầm nghĩ lại.